Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, hy vọng cuối cùng. Ha ha ha, Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần vậy hơi có vẻ bất đắc dĩ giọng. Liền đặc biệt thoải mái, mười phần vui vẻ. Trước kia nàng ở Diệp Trần trước mặt chính là một cái nhỏ trong suốt, bỏ mặc làm gì cũng không có được Diệp Trần coi trọng và chú ý, càng không thể đè qua Diệp Trần. Đã nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên ở thành tựu trên so Diệp Trần còn lợi hại hơn, lại là lần đầu tiên bắt Diệp Trần để cho hắn không phản kháng được. Diệp Trần, người cũng có ngày hôm nay sao? Lâm Tiết Giao trong giọng nói đều là vẻ đắc ý, nói, ta lần này có thể cũng sẽ không đối với ngươi khách khí, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tùy ý, Diệp Trần thản nhiên nói, nhưng Nguyệt Giao là tỷ tỷ ngươi, ngươi hiện tại liền cùng ta thành thật mà nói, ngươi rốt cuộc muốn cầm tỷ tỷ ngươi mang đi nơi nào? Mang tới Tây Phương thế giới đi, lại là muốn làm gì? Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao trên mặt đều là không thèm để ý chút nào, trực tiếp nói, ta cũng không biết, Quang Minh Thần giáo giáo chủ đối với nàng cảm thấy hứng thú, ta liền đi một chuyến, cầm nàng dẫn đi, còn như nàng phải làm gì, ta cũng lười được quản. Diệp Trần không khỏi một trận phẫn nộ, nàng là chị ruột ngươi tỷ, hiện tại người đều chết hết, ngươi cứ như vậy đối đãi nàng sao? Diệp Trần lạnh lùng chất vấn nói, ngươi có nhân tính hay không? Ban đầu tỷ tỷ ngươi làm sao chiếu cố ngươi, ngươi liền đều quên hết. Lâm Tiết Giao đối với Diệp Trần nói cũng không thế nào cảm mạo, giống như là giống như không nghe thấy, thản nhiên nói, rất chiếu cố ta sao? Ban đầu các ngươi cũng không có thiếu khi dễ ta, khi dễ ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi không nói. Ban đầu vì Lâm Tiết Giao sự việc, hắn và Lâm Nguyệt Giao cũng không biết bận làm việc bao lâu. Hiện tại ngược lại tốt, lại nói là đang khi dễ nàng. Lời như vậy, cũng chỉ có Lâm Tiết Giao loại đàn bà này mới có thể nói đi ra. Ngươi đừng cùng nàng nói, nàng đã điên rồi, không phải người bình thường. Tiết Thanh nhìn một cái Lâm Tiết Giao, nghiêm túc nói, chúng ta sự việc cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lâm Tiết Giao xông lên Tiết Thanh mắng, ngươi là thứ gì? Ngươi có tư cách nói chuyện sao? Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn giống như bà điên vậy Lâm Tiết Giao, tạm thời cũng không biết nói gì. Hừ, mang tới Tây Phương đi, ta xem các ngươi còn có thể làm sao phách lối. Lâm Tiết Giao hừ lạnh một tiếng, sau đó mang Diệp Trần và Tiết Thanh trực tiếp đi phà. Quang Minh Thần giáo lần này tới, là đặc biệt ngồi tàu thủy tới. Một cái tầng 4 tàu thủy, cực kỳ sang trọng, phía trên không có người khác, chỉ có Quang Minh Thần giáo người. Dĩ nhiên, lần này trở về, còn nhiều hơn Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Dương Hùng cùng mười mấy người. Các ngươi cũng đừng nghĩ trước chạy khỏi, ta đã an bài 10 cái nguyên anh kỳ cường giả nhìn các ngươi. Một khi có chạy trốn dấu hiệu, giết hết tất cả. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, ngoác tay, ước chừng 10 cái nguyên anh kỳ cường giả, bên trong còn có 8 cái nguyên anh hậu kỳ, tất cả đều là Quang Minh Thần giáo giáo đồ. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn một cái, liền một hồi không biết làm sao, bởi vì những người này tất cả đều là Quang Minh Thần giáo thần thánh nhất giáo đồ, chỉ đối với Quang Minh Thần giáo trung thành cảnh cảnh, có thể nói Diệp Trần bọn họ muốn là thật dám chạy trốn nói, những người này nhất định là muốn truy kích tới chết. Hết lần này tới lần khác những người này lại không có biện pháp thu mua, để cho Diệp Trần và Tiết Thanh trong lòng về điểm kia tính toán cũng toàn bộ bị lỡ. Mời đặc sứ đại nhân yên tâm, chúng ta đều là trung thành với Quang Minh Thần giáo, những thứ này dị giáo đồ chúng ta sẽ nhìn. Mấy cái nguyên anh hậu kỳ giáo đồ lớn tiếng nói, rất tốt, ta tin tưởng các ngươi. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu, liền đi thẳng ra ngoài. Trong khoang thuyền chỉ còn lại Diệp Trần đám người và một đám Quang Minh Thần giáo thần thánh giáo đồ, những người này liền trực tiếp không ngủ, vậy không rời đi, liền đem Diệp Trần các người vây quanh vòng tròn. Có thể nói, Đây đã là đem Diệp Trần các người rời đi không gian cho khóa. Hoàn toàn không khác biệt có thể thoát đi địa phương. Diệp Trần và Tiết Thanh dứt khoát vậy buông tha. Liền ngồi tại chỗ, một hơi một tí. Và Tiểu Mộng mắt đối mắt liền mấy lần. Người sau khẽ gật đầu. Bắt đầu luyện tập, nói cho cùng. Vẫn là Tiểu Mộng công lực quá thấp nhỏ. Nếu không, ở Thiên Hoa Tông thời điểm, là có thể mang đám người trực tiếp từ Thiên Hoa Tông biến mất. Trở lại thành phố Thương Nam cũng được. Nhưng cái này lần số người quá nhiều. Trừ Diệp Trần và Tiết Thanh, còn có Dương Hùng cùng mười mấy người. Tiểu Mộng thực lực cũng không quá đủ rồi. Hiện ở nơi này thời gian điểm vậy nếu không có chuyện gì khác làm. Diệp Trần trực tiếp ánh mắt tỏ ý Tiểu Mộng đi tu hành. Sớm một chút tu thành chánh quả. Nâng cao đến xuất khiếu kỳ thực lực. Cũng không cần bị như thế nhiều hạn chế. Tàu thủy ở trên biển khơi đi dòng dã một ngày một đêm. Mới đi tới Tây Phương thế giới. Dọc theo con đường này. Diệp Trần và Tiết Thanh ánh mắt đều không mở ra qua. Bọn họ hai người biết. Chung quanh nhóm người này Quang Minh thần giáo giáo đồ một mực đang quan sát bọn họ. Một khắc cũng không có buông lỏng. Quang Minh thần giáo người thật sự là quá đáng sợ. Dầu muối không vào. Đối với Quang Minh thần giáo là trung thành cành cành. Không giảm tạp một chút lợi ích cá nhân. Đây cũng là bọn họ đáng sợ nhất một chút. Đối phó người như vậy. Liền không có bất kỳ không tử có thể khoan. Két. Rất nhanh. Cửa mở ra. Lâm Tiết Giao từ bên ngoài đi vào. Đặc sứ đại nhân. Quang Minh thần giáo giáo đồ tất cả đều cho Lâm Tiết Giao thi lễ. Miễn. Lâm Tiết Giao khẽ khoát tay. Sau đó liền nhìn Diệp Trần các người. Trực tiếp nói. Các ngươi làm rất tốt. Coi chừng những người này. Hiện tại. Đem bọn họ mang tới Quang Minh thần giáo trong ngục dưới lòng đất nhốt đi. Đặc sứ đại nhân. Mấy cái Quang Minh thần giáo giáo đồ lại đem Diệp Trần và Tiết Thanh các người bắt. Đi ra phía ngoài, mới vừa đi ra khoang thuyền, liền thấy bờ đối diện một phiến màu vàng kim đám người. Tất cả đều là ăn mặc Quang Minh thần giáo quần áo giáo đồ. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh là một hồi run sợ trong lòng. Bọn họ mặc dù không có đi tính toán, nhưng có một loại dự cảm. Lần này tới Tây Phương thế giới. Cái này Quang Minh thần giáo giáo chúng số người lại đổi nhiều. Trước kia tới Tây Phương thế giới. Còn chỉ là ở Quang Minh thần giáo chung quanh thấy giáo đồ tương đối nhiều. Nhưng lần này tới. Trên đường lớn xe chạy người bình thường cũng tương đối ít. Giáo chúng cũng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Đi mười mấy phút đường. Lại vào một chiếc xe bên trong. Rất nhanh thì đến Quang Minh thần giáo địa bàn bên trong. Vào cao ốc, thẳng tiếp nhận dưới đất tầng 3, bị nhốt ở u ám trong ngục dưới lòng đất. Được, lại là hầm giam, lão nương và hầm giam là thật kéo không mở. Tiết Thanh rất là bất đắc dĩ nói, ở Thuần Dương Tiên Tông bên trong, bị nhốt tại hầm giam bên trong. Ở TQ, cũng bị nhốt tại hầm giam bên trong. Hiện tại đến Quang Minh thần giáo, vẫn bị nhốt tại hầm giam bên trong. Cái này... Và hầm giam là thật kết duyên. Ai, lại xem một chút đi. Có lẽ chúng ta có cơ hội đi ra ngoài. Diệp Trần thở dài, nói, ta cũng không tin Lâm Tiết Giao một mực cầm chúng ta nhốt ở chỗ này. Chúng ta cầm hy vọng ký thác vào Lâm Tiết Giao trên mình. Còn không bằng gửi hy vọng vào Tiểu Mộng đâu. Nàng hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ. Chúng ta liền có thể tùy ý ra vào. Tiết Thanh mở miệng nói một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới đưa ánh mắt xem đến bên cạnh Tiểu Mộng trên mình. Từ bọn họ trở lại TQ bắt đầu. Tiểu Mộng tu vi là có thể một mực đang tăng lên trước. Từ Kim Đan hậu kỳ đi thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Ước chừng vượt qua một cái lớn giai tầng. Nhưng vẫn là không có đưa tới biến chất. Chỉ có vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ tầng thứ này. Đến xuất khiếu sơ kỳ. Như vậy, Tiểu Mộng mới có thể nắm vững thắng lợi. Dẫu sao, hiện tại Quang Minh thần giáo Nguyên Anh hậu kỳ số người đều có mười mấy vị. Tiểu Mộng chỉ có đến xuất khiếu kỳ mới có sức đánh một trận. Người nói, cái này Quang Minh thần giáo giáo chủ tại sao sẽ đối với Nguyệt Giao cảm thấy hứng thú? Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.